sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phán Hiểu cầm lấy cổ tay Minh Bảo Yến xem, thấy vết cắn khá sâu. Minh Bảo Yến lại kéo tay áo xuống, gượng cười nói, không sao đâu à. Đối với Lâm Di, Lam Phán Hiểu rất đồng cảm, nhưng cũng mong bà vực dậy tinh thần. Bà cứ chìm đắm trong đau khổ cũng được, nhưng hôm nay lại làm Minh Bảo Yến bị thương. Điều này thật không nên, trong nhà này ai mà chẳng mất người thân. Nói thân thiết một chút, mọi người đều là em mờ, á, u mủ ruột thịt. Nói lạnh nhạt một chút, con gái đều mất cha. Minh Bảo Thanh mất anh trai cùng cha cùng mẹ. Minh Bảo Yến mất em trai cùng mẹ. Bây giờ đến cả mẹ ruột cũng sắp mất. Đúng lúc Lam Phán Hiểu định nói gì đó, thì ngoài cửa có tiếng người. Minh Bảo Thanh vừa đến cửa đã quay người ra ngoài, thấy một bà lão chống gậy đang đứng trên bậc đá nhìn vào trong sân. Bà lão đeo một cái bọc lớn sau lưng, khiến bà càng thêm gầy gò, nhỏ bé. Bà lão, bà có chuyện gì sao? Minh Bảo Thanh hỏi. Bà lão có khuôn mặt nghiêm nghị, không dễ gần, nếp nhăn giữa mày rất sâu, khóe miệng trễ xuống, trông vừa đau khổ, u sầu vừa khó tính. Ở đây có đứa con gái suốt ngày ra ngoài khoe khoang mình biết đọc biết viết không? Minh Bảo Thanh không đoán ra được ý đồ của bà lão, bèn đáp lấp liếm, các tỷ muội trong nhà chúng tôi đều biết đọc biết viết. Bà lão liếc nhìn nàng hai cái, lại hỏi, khẩu khí thật không nhỏ, vậy viết thư có được không? Tự nhiên là được. Minh Bảo Thanh vừa dứt lời, Lam Phán Hiểu cũng bước ra. Bà lão liếc nhìn bà ấy một cái, nói giọng khô khan, Văn Tiên sinh mỗi mùa đều viết cho ta 3-4 bức thư. Con trai ta hồi âm, ông ấy cũng đọc cho ta nghe. Đợi đến khi rau dưa trong ruộng chín, cuối năm G, Y, Ế, C gà mổ heo, ta đều chia cho ông ấy một ít. Bà lão cứ thế tự mình nói, khiến Minh Bảo Thanh và Lam Phán Hiểu nhìn nhau khó hiểu. Lúc này, bà lão bỗng nhìn thấy lão Miêu Di đang ngồi ngẩn ngơ trong sảnh. Bà ta dường như không ngờ rằng họ còn mang theo một bà lão khác. Sửng sốt một chút, nói giọng miễn cưỡng, ta biết mình không quen biết các ngươi. Nếu các ngươi thay ta làm những việc này, thì lấy bao nhiêu tiền? Chưa đợi họ trả lời, bà lão lại nói, người đưa thư 3-2 tháng mới đến một lần, ta đợi không được, các ngươi còn phải thay ta đến trạm dịch gửi và lấy thư. Trang phục trên người bà lão trông không đến nỗi tồi tàn, nhưng cũng không thể coi là quý giá. Minh Bảo Thanh đoán rằng cho dù bà ta phải trả tiền công viết thư thì cũng không được bao nhiêu. Con trai của ngài đang làm việc ở đâu vậy? Lam Phán Hiểu hỏi. Nghe Lam Phán Hiểu hỏi vậy, trên mặt bà lão lộ ra vẻ đắc ý, nó ở xa Tây, làm tham quân dưới trướng Cao Đại Nhân. Xin hỏi lão phu nhân, là tham quân nào à? Nghe đến hai chữ xa Tây, Minh Bảo Thanh không chút thay đổi sắc mặt liếc nhìn Lam Phán Hiểu. Lam Phán Hiểu tự nhiên hiểu nàng đang nghĩ đến Minh Chân Tuyền. Tham quân chính là tham quân, là quan gia, hiểu chưa? Thực ra bà lão căn bản không hiểu ý của Minh Bảo Thanh. Nếu trước chữ tham quân không có chức danh cụ thể, thì chỉ là tham quân cấp thấp nhất. Đây là chức quan mà người có học thường đảm nhận khi mới ra làm quan. Cho dù là làm việc ở phủ kinh triều, thì cũng chỉ là bát phẩm hạ. Huống hồ là ở xa Tây, Minh Bảo Thanh hơi thất vọng, nhưng cũng cảm thấy không ngại thử một lần. Liền mời bà lão vào nhà nói chuyện. Sau khi hỏi rõ nhà chồng của bà lão họ Mạnh, mọi người liền gọi bà là Mạnh lão phu nhân. Cách chương.